Sakura anh yêu em, chương 3 cần phải bán thân. Gocchuyenaudio.com. Cô thấy thế nên chạy đến gần thì nghe chủ quán ở đó nói. Người gì đâu mà nhiều tiền, chỉ cần qua đêm với hắn một đêm là có cả bộn tiền. Sao hắn lại không thích bi đờ nhỉ? Nói xong ông chủ quay đi vào quán tay còn quẫy quẫy. Sakura nghe vậy nên cảm thấy vui nhưng lại buồn. Trên giường đi cô vừa suy nghĩ. Nếu mình tìm đến anh ta thì anh ta sẽ cho mình bộn tiền, mình có thể cứu bà, nhưng mình không biết anh ta sẽ đồng ý hay cô lại không biết nhà anh ta. Cô vừa đi vừa cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cô đã nhận ân huệ từ bà tới giờ thì bây giờ cô phải báo đáp. 900 FTS tại biệt thự Kozana. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cánh cửa mở ra, ông quản gia bước vào. Cậu Kozana có một cô gái tìm cậu, cô ta đang ở dưới sân. Quản gia vừa nói xong anh đi ra ban công nhìn xuống. Cho cô ta vào, ông quản gia đi xuống, sau đó vài phút sau cô bước vào. Quản gia đưa cô vào sau đó kéo cửa lại. Cô đến đây có việc gì? Cô Naza nhìn cô sau đó mỉm cười. Tôi bà tôi đang nằm viện, tôi cần có một số tiền lớn để làm phẫu thuật cho bà tôi. Bất chợt nhìn thấy anh tại quán ba, tôi nghe ông chủ nói nên tôi. À thì ra là cần tiền. Được, nhưng tôi chỉ thích vào buổi tối cỡ 9 giờ, cô hãy đến đây. Anh có thể cho tôi lấy số tiền đó trước được không? Tôi sẽ không thất hứa. Được, đây và đây là bộ váy tôi muốn cô mặc nó vào tối nay. Anh ta khoan cho cô một số tiền hơn cô đề nghị và một bộ váy màu đỏ rất quyến rũ. Tôi chỉ cần 50 triệu, còn 50 triệu còn lại tôi trả anh. Sakura vừa nói vừa nắm lấy tay anh và đưa tiền vào tay anh. Anh ta sững sốt, chưa có người phụ nữ nào cầm tay anh mà trả tiền dư lại. Coi như là cái giá thân cô đi, anh ta thảy cho cô. Nhưng, nếu không thích tôi cô không cần đến đưa hết đây. Được được, tôi nhận. Nói xong cô đi nhanh ra khỏi phòng Kozana, cứ dõi theo bóng cô. Anh cười lạnh một cái sau đó quay lấy một ly rượu rồi uống. 10.00, tại bệnh viện, căn phẫu thuật đã thành công, cô và bà đang ngồi trong phòng hồi sức, cô giọt cho bà vài trái lê. Tiền ở đâu mà con trả tiền phẫu thuật? Bà cô nói giọng run run với cô. Cô ấp úng trả lời. Dạ dạ à, con vừa mới xin được việc làm, con kể hoàn cảnh với bà chủ nên được ứng trước lương. Tiền lương sao lại nhiều đến vậy? Dạ con đã ứng hết một năm ạ, con cũng năng nỉ lắm mới được. Tội cháu của bà không cho con được cái ăn áo mặc, bà xin lỗi con. Bà ôm cô ảo lòng. Dạ không sao, đây là bổn phận của con, nếu năm đó bà không nhặt con chát con cũng đã chết từ đó. Nói bậy. Bà vỗ miệng cô vài cái sau đó cười lên, hai người vui vẻ nói chuyện. Hôm nay bà ở đây một mình nha, bà con phải đi làm trả người ta ạ. Con đi đi bà, không sao, có gì bà sẽ bấm nút trợ cứu. Nghe vậy Sakura yên tâm quay đi. 9.20 bộ tại biệt thự Kozana. Trễ 20, Kozana đi đến ôm eo cô lên. À tôi đến trễ, tôi xin lỗi. Sakura rất sợ vì hành động của anh. Cách chương.